Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 542, quyết định sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy cũng không sai, lần này nếu không có cậu ra tay, có lẽ cả nhóm đã bị tiêu diệt. Nói đến đây, Phùng Toàn thở dài. Dù sự kiện linh dị là do Tô Viễn giải quyết, nhưng không có cậu thì chúng ta cũng không đến mức bị tiêu diệt toàn bộ. Tổng bộ sẽ cử người đến hỗ trợ. Nghe người này đột ngột chen vào, Tô Viễn hơi ngạc nhiên hỏi. Anh là ai? Khương Thượng Bạch lập tức đen mặt. Cậu không nhận ra tôi à? Tôi không nhận ra anh. Anh chưa tự giới thiệu mà. Không phải là con gái, tại sao tôi phải nhận ra anh? Anh ta tên là Khương Thượng Bạch, người điều khiển ba con quỷ. Là một trong những người ngự quỷ hàng đầu của Tổng bộ. Lúc này, một người ngự quỷ khác đi tới, cười lớn và giới thiệu. Tô Viễn nhận ra anh ta, có vẻ tên là Tào Dương. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là người này chính là Khương Thượng Bạch, một trong những người đứng đầu của vòng bạn bè. Tô Viễn cười, thầm, không ngờ hắn tự đưa mình đến cửa. Ngay lập tức, Tô Viễn cười nham hiểm với Khương Thượng Bạch. Theo diễn biến gốc, Khương Thượng Bạch điều khiển ba con quỷ. Trong đó có bộ quần áo quỷ thuộc về Tô Siêu, một con quỷ khác là cái chân quỷ. Còn con quỷ thứ ba thì chưa rõ, nhưng có vẻ là một loại quỷ vực, không biết bây giờ, do sự can thiệp của mình, hắn sẽ điều khiển loại quỷ nào. Thực ra, Tô Viễn không để Khương Thượng Bạch vào mắt. Những người ngự quỷ như hắn, sinh ra từ thí nghiệm nhân tạo, chẳng khác nào bông hoa trong nhà kính, yếu ớt, không thể chịu nổi áp lực, chỉ có thể khoe khoang trước người thường và các người ngự quỷ. Bình thường, nếu không phải đang ở nơi đông người, Tô Viễn đã dùng quỷ vực gửi hắn đến nhà ma của Tô Siêu rồi. Nhìn thấy nụ cười của Tô Viễn, Khương Thượng Bạch cảm thấy lạnh sống lưng, không hiểu tại sao hắn lại cười với mình như vậy. Còn cười đáng sợ như vậy, không để ý nhiều đến Khương Thượng Bạch, Tô Viễn quay sang Tào Dương hỏi, trong đánh giá của Tổng bộ, người điều khiển ba con quỷ đã được coi là hàng đầu. Tào Dương cười, có thể nói như thế này. Người điều khiển một con quỷ là người ngự quỷ bình thường, người điều khiển hai con quỷ là hàng đầu. Như chúng tôi, người điều khiển ba con quỷ trở lên là hàng đầu. Đây là tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, nhưng cũng có những ngoại lệ, dù chỉ điều khiển một con quỷ, nhưng lại rất mạnh, như Trương Lôi và Dương Gian, dù chỉ điều khiển hai con quỷ nhưng theo hồ sơ, họ rất mạnh. Rõ ràng, Tào Dương không biết rằng Dương Gian hiện đã điều khiển ba con quỷ, thông tin của hắn đã lạc hậu, nhưng Tô Viễn không định tiết lộ điều này, cây cao thì gió lớn. Mà, Tào Dương tiếp tục, kẻ ăn quỷ Trương Lôi, tôi gặp hắn ở khách sạn, cũng là một trong những người tham gia huấn luyện lần này, không biết còn sống hay không, hắn nghe nói có thể ăn quỷ, tôi đã xem hồ sơ của hắn, dễ dàng giải quyết hai sự kiện linh dị, mỗi lần xử lý không quá 10 phút. Còn Lâm Sơn đã chết vì ác quỷ hôi sinh ở khách sạn Bình An. Cũng không tệ, nhưng tiếc rằng hắn không sáng suốt, chết vì ác quỷ hồi sinh. Đúng rồi, bên cạnh cậu đây, Phùng Toàn cũng rất tốt, là người có kinh nghiệm lâu năm. Phùng Toàn đảo mắt, không nói gì, nhưng Tô Viễn biết hắn được hưởng lợi từ hào quang của nhân vật chính, nếu không đã chết lâu rồi. Xử lý sự kiện linh dị phần lớn dựa vào quyết định đúng đắn, mà điều này cần chút may mắn, nhưng sự kiện liên quan đến may mắn rất ít, hiện tại Tô Viễn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chiếc thuyền nhỏ bị nguyên rủa, có thể can thiệp vào may mắn của con người, khiến họ gặp xui xẻo. Ra là vậy, Tô Viễn gật đầu, coi như công nhận lời của Tào Dương, thôi, không nói với các anh nữa, các anh quá yếu, từ từ nói. Chuyện, Tôn đi trước đây, nói xong. Ánh sáng đen lóe lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tào Dương nhìn thấy, không khỏi ngưỡng mộ. Sử dụng năng lực linh dị một cách tự do như vậy, anh ta chắc đã giải quyết được vấn đề ác quỷ hôi sinh, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu anh ta muốn trở thành đội trưởng, chắc không ai có thể tranh được, khả năng của anh ta rõ ràng. Còn vòng bạn bè của các anh có thể lấy được mấy suất, đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến anh. Dù sao hy vọng của anh cũng không lớn, Khương Thượng Bạch nói, nghe nói các anh đã tiếp xúc với Tô Viễn trước rồi. Tào Dương cười hỏi, tiếp xúc không suôn sẻ à, anh ngày càng thích quản chuyện người khác. Tào Dương cười, tôi cần quản sao, đoán cũng đoán được, quá trình tiếp xúc chắc, chắn không suôn sẻ, bây giờ biết sự đáng sợ của anh ta thì e ngại. Rồi, hối hận à, may mà anh ta không biết anh là người của vòng. Bạn bè, nếu không có thể đã bóp chết anh ở đây. Tôi dám chắc, những người khác sẽ không kêu một tiếng, kể cả giáo sư Vương. Cũng không thèm quan tâm, Khương Thượng Bạch đen mặt, dù lời của Tào Dương nghe chói tai, nhưng không thể phủ nhận. Là đúng, trong sự kiện quỷ sai, Dương Gian đã thể hiện quá xuất sắc. Không, phải nói là đáng sợ, quỷ cấp S, quy luật giết người của nó nói đổi là đổi, dù đối. Phương nói rất khó khăn, nhưng Khương Thượng Bạch không, phải kẻ ngốc, rõ ràng thấy đối phương không hề mệt mỏi, không. Giống như đã trải qua trận chiến với quỷ. Điều này đủ chứng minh, dù là quỷ cấp S như quỷ sai cũng không thể đẩy hắn đến cực hạn. Người như vậy, nói trắng ra là không khác gì quỷ cấp S. Vì vậy, Khương Thượng Bạch hiện đang gặp khó khăn, không biết xử lý mối quan hệ với Tô Viễn thế nào. Thực ra, cả hai không có thù hằn, chỉ vì vòng bạn bè muốn tranh suất đội trưởng, nên cần loại bỏ các yếu tố bên ngoài. Rõ ràng, Tô Viễn là yếu tố lớn nhất và không ổn định nhất. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không làm căng với Tô Viễn, không kéo theo rắc rối, xem như không thấy Tô Viễn. Dù Tô Viễn muốn tranh suất đội trưởng, cũng để cho, không cần tranh cãi thêm. Nhưng vòng bạn bè không chỉ có mình hắn quyết định, Tô Viễn không biết lo lắng của Khương Thượng Bạch rời khỏi. Đây, hắn trở lại thành phố Đại Sương, nhưng khi tới sảnh khách sạn, hắn thấy Trương Lôi và Dương Gian đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang chờ mình. Tô Viễn, cuối cùng cậu cũng về. Sao, có chuyện gì à? Tô Viễn hỏi, lẽ ra họ vừa trải qua sự kiện quỷ sai, không nên nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại, rồi chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai của tổng bộ sao? Sao lại ngồi đây chờ mình? Cách Trương,